Thiếp thân đặc công, chương 950, quán trọ phong tình 1, góc truyện audio.com. Làm chính ngồi xe bay theo đi xa sau, Trần Vĩnh lão phu phụ bọn họ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trần Vĩnh cặp kia hơi có vẻ khàn khàn hai mắt đã là nhịn không được khẽ ướt át. Thật sự của hắn là không nghĩ tới đường đường một tỉnh trưởng đại nhân vật thông gia gặp nhau gặp thăm của hắn cửa toàn ra, đối với bọn họ như thế quan tâm. Hắn vốn là trung thực nông dân, tang tử chi đau để cho hắn này hơn một năm tới cả người cũng thương già đi rất nhiều, nhưng theo Lam Chính đến thăm, hắn thoáng cái tựa hồ vừa trẻ tuổi rất nhiều, cả người cũng tinh thần. Trương Lâm trong con ngươi vẫn là chứa đựng nước mắt, trong lòng tràn đầy ý cảm kích, vẫn bị Thiếu Xây vô lý dây dưa, nàng ngầm cũng không biết nhận chịu nhiều người áp lực, nhưng từ hôm nay trở đi, những thứ này khốn nhiễu phiền phức của nàng đem sẽ không nữa có, mà hết thảy này cũng là nguyên ở Phương Giật Thiên kia gần như là lỗ mãng và tỷ số tính làm cử động. Làm nhìn Phương Giật Thiên đem Thiếu Xây ở trước mặt nàng quỳ xuống nói xin lỗi hết sức, nàng cảm thấy trong lòng kia miệng chất chứa hồi lâu khổ buồn bực cùng ác khí cũng sướng khoái lâm ly đi ra, trong lòng thoáng cái cảm thấy dễ dàng vô cùng, cái loại cảm giác này rất thông suốt, đồng thời đối với Phương Giật Thiên cái này đại ca cũng đầy mang cảm kích sùng kính ý. Tuy nói nàng mất đi cả đời này vĩnh viễn cũng yêu nam nhân, nhưng là nàng cũng không cảm thấy không giúp, bởi vì có cách Giật Thiên, có cái này nàng yêu nam nhân thật là tốt nhân ca. Ba, đi vào bên trong sao? Phương Giật Thiên hướng về phía Trần Vĩnh lão phu phụ nói. Tốt tốt, đi vào, Tiểu Tuyết đi vào bên trong ngồi. Trần Vĩnh cấp quá thần trí, vội vàng cười nói. Lam Tuyết nhẹ quán cười một tiếng, thấy Trương Lâm hai mắt vẫn chứa đựng trong suốt nước mắt, nàng liền đi tới lôi kéo Trương Lâm đích tay cánh tay, nói. Đệ muội, tại sao? Không có sao chứ, ta không sao, ha ha, chẳng qua là trong lòng có chút cảm xúc. Đi, chị dâu, chúng ta vào đi thôi. Không nghĩ tới người ba ba chính là Lam tỉnh trưởng đây. Trương Lâm cười một tiếng, nói. Lam Tuyết cười cười nói. Nếu không phải Giật ngày gây ra động tĩnh lớn như vậy ta cũng sẽ không cho ta ba gọi điện thoại liễu. Bất quá ta ủng hộ hắn làm như vậy, cái kia gọi Thiếu Xây đích xác là ghê tởm. Trương Lâm gật đầu, liền cùng Lam Tuyết đi vào trong tiểu lâu. Một phen tán gẫu sau màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, đến buổi tối. Trận này sự kiện sau khi, dạng cùng tiểu lâu nổi tiếng một truyền 10, 10 truyền 100 truyền ra, nhất thời, tiễn tên mà đến dạng cùng tiểu lâu ăn cơm người đặc biệt nhiều, xế chiều ăn cơm chút sau tiểu lâu làm ăn cũng dị thường đồ nhen lửa, Phương Giật Thiên cùng Lam quyết định làm lên tạm thời người bán hàng. Vừa bắt đầu Trương Lâm cùng Trần Vĩnh vợ chồng tự nhiên là mọi cách không để cho, bất quá cũng không lay chuyển được Phương Giật Thiên nhiệt tình, chỉ có thể là nhìn hắn cùng với Lam quyết giúp đỡ bọn họ tiểu lâu bận trước bận sau. Cho đến buổi tối lúc 8 giờ, trong tiểu lâu làm ăn mới chẳng phải bận rộn, Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết mới rỗi rãnh liễu xuống tới, hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Giật ngày Tiểu Tuyết, các ngươi khó được xuống tới một chuyến, làm sao còn giúp chúng ta làm việc đây, các ngươi điều này làm cho ta đây trương nét mặt già nua hướng chỗ đặt a. Trần Vĩnh ha hả cười một tiếng, nói, ba, người một nhà khỏi phải nói hai nhà nói, tiểu lâu làm ăn. Góc truyện audio.com, tốt như vậy ta nhìn trong lòng cũng cao hứng. Phương Giật Thiên, nói, đúng vậy, Trần Thúc ngươi sẽ chuyện gì cũng có thể thông qua luật pháp mổ từ con mắt ngắm năm đó mặt bởi vì tiết kiệm muốn cho khách khí nữa, hơn nữa ta cũng vậy rất thích mới vừa rồi cái loại này chiêu đãi khách nhân cảm giác. Lam Tuyết cười cười, nói, Trần Vĩnh nghe vậy sau vui mừng cười một tiếng, trong lòng kia phân cảm động lại càng nồng đậm cũng không biết nói cái gì cho phải. Bà mụ nhân ca chị dâu ăn xong sao chúng ta cũng bận rộn liễu một ngày cũng nên ăn cơm. Trương Lâm lúc này đi tới, khẽ cười nói, đúng, Giật Thiên, Tiểu Tuyết quá đi ăn cơm, cũng bận rộn cả ngày liễu. Trần Vĩnh vội vàng nói, được rồi, đi ăn cơm đi, lần này có thể ngồi xuống tới hào hào mà ăn một bữa liễu. Phương Giật Thiên cười một tiếng, lôi kéo Lam Tuyết hướng ăn cơm bàn ăn đi tới. Bởi vì Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết ở Tượng Sơn trấn chung ở vài ngày, vì vậy ăn cơm xong sau ở Trương Lâm dưới sự dẫn dắt hướng trong trấn nhỏ một nhà lữ điếm đi tới. Phương Giật Thiên đi vào lữ điếm ghi danh liễu một cái phòng, rồi sau đó hướng về phía Trương Lâm nói. Đệ muội, ngươi bận rộn liễu một ngày, cũng mệt mỏi liễu, đi về nghỉ ngơi đi. Đại ca kia chị dâu, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao, một đường bôn ba tới đây cũng rất lui đây. Trương Lâm cười nói, nói, Lam Tuyết nghe vậy sau không biết làm sao, nụ cười hơi đỏ lên, gật đầu, nói. Chúng ta biết rồi, đệ muội, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tìm ngươi đi dạo. Trương Lâm gật đầu cười, liền rời đi. Phương Giật Thiên lôi kéo Lam Tuyết hướng quán trọ lầu 2 đi tới, dùng gian phòng cái chìa khóa mở ra một gian phòng khách cũng là quét dọn sạch sẽ bất quá so sánh với trong đại thành thị tửu điếm khách sạn cũng bí được đơn giản rất nhiều tự nhiên là không có đại trong thành thị tửu điếm khách sạn phòng khách xa hoa. Phương Dật Thiên cũng là mệt mỏi đi vào sau hạ hai cái cầm quần áo cởi xuống, cử động này nhìn ở Lam Tuyết trong mắt lại càng làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai không dứt, liền vội vàng hỏi. Dật Thiên, ngươi đây là sao? Tắm a, ngươi không rửa sao? Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết xem ra đỏ bừng phù lệ mặt cười hỏi. A, ngươi trước rửa sao, ta xem có tivi. Lam Tuyết vội vàng vừa nói, muốn rửa tựu cùng nhau tắm ư, ta giúp ngươi trà sát đấm bóp lưng, như thế nào? Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ta, ngươi trước rửa ta mới không bằng ngươi cùng nhau tắm đây. Lam Tuyết ngập ngừng vừa nói, thanh nhỏ như mũi kêu. Phương Dật Thiên sảng lãng cười một tiếng, không có nói cái gì nữa, đi vào trong toilet mở ra vòi phun, dầm nữa tắm đứng lên. 10 phút đồng hồ không tới, Phương Dật Thiên liền đi ra, trên người chỉ mặc con quần cụt tuyến điều cương nhu da thịt làm cho người ta một loại cường đại sức bật cảm giác, kiên cường khuôn mặt tuấn lãng không câu chấp, hắn một lo lắng sau khi đi ra chính là thấy Lam Tuyết cũng hướng tắm thất đi tới. Tuyết Nhi, ngươi cũng muốn tắm? Phương Dật Thiên cười một tiếng, hỏi, dĩ nhiên sao không thể a? Lam Tiết Kiệm nhìn Phương Dật Thiên, sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, trong mắt đang lúc thoáng ánh lên thẹn thùng thái độ, phù lệ và động lòng người, khấu nhân tâm huyền. Vậy ngươi mới vừa rồi theo cùng nhau tắm thật tốt a, ngà thiếu chút nữa đã quên rồi, ta thật giống như đã sức xà bông thơm, được rồi, ta nữa cho rửa một lần sao? Phương, góc chuyện audio.com, Dật Thiên vừa nói, chợt nhớ ra cái gì đó loại, làm như có thật nói tiêu. Vừa ngốc đi, Lam Tuyết tức giận giận thanh âm trực tiếp đi vào trong phòng tắm rồi sau đó vội vàng đóng lại. Cửa, Phương Dật Thiên cười trực tiếp đi lên giường, kéo qua tới một người cái đệm dựa vào, rút một điếu thuốc, sương khói lượn lờ đang lúc cũng là lộ ra vẻ thiếp đãi cực kỳ. Lần này hắn xuống Tượng Sơn trấn trừ thăm thằng nhóc cứng đầu người một nhà ở ngoài, chính là nghĩ muốn hiểu rõ một chút bọn họ trên sinh hoạt còn có cái gì khó để, thật không nghĩ đến lúc này hẳn là đụng phải thiếu xây tao nhiễu Trương Lâm chuyện, dưới cơn nóng giận hắn quyết định cho Trần gia đứng thẳng lập uy, hôm nay xuân tới, này một hiệu quả hay là không tệ. Đặc biệt là Lam Chính tự mình xuống tới một chuyến, từ nay về sau, đừng nói Tượng Sơn trấn lớn nhỏ quan viên, chỉ sợ trấn giang thành phố chính phủ đối với Trần gia cũng sẽ có nhiều chiếu cố, điều này cũng làm cho để cho Phương Dật Thiên an tâm xuống tới. Phương Dật Thiên rút mấy cây khói sau Lam Tuyết cũng từ trong phòng tắm đi ra, trên người chùm khăn tắm, trên tay còn cầm lấy đồng khăn tắm lau chùi đầu tóc dưỡng khí, Lam Tuyết ra tắm mưu đồ Phương Dật Thiên thật đúng là chưa có xem, lúc này thấy sau tâm trung nhịn không được một trận nhiệt huyết sôi trào, thật sự là quá phù liễu. Trải qua một phiên tắm rửa, Lam Tuyết trên người da thịt lại càng mảnh trơn trắng nõn như nõn nà, trên người mang theo một cổ thanh tân khí vị, mê ly sắc mặt như hoa sen mới nở, xinh đẹp phù mà tươi đẹp. Sáng ngời đôi mắt đẹp đám sương mưa lất phất mang theo điểm một cái mới cất thấp khí, làm rung động lòng người, nhìn quanh nhà toát ra ti ti khuynh đảo chúng sanh thần thái, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng phải vì chi say mê. Ngắn ngủn khăn tắm che không thể che hết nàng kia hai cái thon dài có lực chân ngọc đi lại đang lúc nhẹ nhàng đong đưa, điểm một cái cảnh xuân tựa như che, chập chờn sinh tư, phong tình vạn trùng. Tuyết Nhi quá đến bên này. Phương Dật Thiên khẽ nheo lại liễu hai mắt nhìn Lam Tuyết ra tắm mưu đồ sau tâm tình của hắn hơn là sướng thoải mái cực kỳ, mơ hồ có cổ dòng nước ấm ở tiểu bào đang lúc lưu động. Đi qua tại sao nha? Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên một cái chỉ cảm thấy sắc mặt khẽ biến thành vi nóng đỏ, âm thanh trách cứ hỏi. Tới đây ta giúp ngươi sức đầu tóc làm lão công được nên vì từ cái lão bà hiệu lực không phải là. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói thì nói như thế, nhưng hắn giọng nói đang lúc toát ra tới kia bôi không có hảo ý vẻ ai cũng có thể nghe được đi ra. Ta mới không đi đây, miễn cho bị ngươi khi dễ. Lam Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoài miệng vừa nói, nhưng giữa hai chân cũng là nhịn không được hướng Phương Dật Thiên đi tới. Ta khi dễ hoài cũng sẽ không khi dễ lão bà của ta không phải là. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Lam Tuyết trắng nõn như ngọc nụ cười dâng lên vẻ đỏ ửng, giận Phương Dật Thiên một cái, đi tới Phương Dật Thiên trước mặt trước khoảng cách gần như vậy dưới, mơ hồ có thể thấy Lam Tuyết trước ngực kia tầm ấm áp như ngọc trên ngực che giấu từng đạo mê người vạn phần cảnh xuân. Phương Dật Thiên nhếch miệng cười một tiếng đưa tay kéo lại Lam Tuyết đích tay cánh tay, rồi sau đó một tay kia chợt nắm ở liễu Lam Tuyết mềm mại nhỏ mảnh vòng eo đem nàng cả người ôm lên giường, rồi sau đó hắn một nhanh như hổ đói vồ mồi loại để. Góc chuyện audio.com lên liễu Lam Tuyết thân thể ôm nàng cốt ở trên giường. À ngươi cái này bại hoại, ngươi không phải nói giúp ta trêu chọc sỉ nhục đầu tóc không? Anh, ngươi, tay của ngươi. Lam Tuyết yêu kiều liễu thanh âm, duyên dáng gọi to lên, phù lệ trên mặt thực đã là nổi lên trận trận dạng mây đỏ kiều phù quyến rũ, liêu nhân tiếng lòng. Các huynh đệ Thất Thiếu Thực đã là trở lại Hải Nam mấy ngày liệu ai, sau khi trở về vẫn cùng bằng hữu đi ra ngoài uống rượu ca ca chi loại cũng không còn nhiều cát thời gian viết sách. Hôm nay một xử sao, mấy ngày nữa hơi rảnh rỗi sau có than đá phát các huynh đệ nhiều hơn tha thứ hương. Phương Giật Thiên cũng mặc kệ Lam Tuyết duyên dáng gọi to có tiếng, ôm nàng trực tiếp ở trên giường cốt lên, hai tay thật chặt địa ôm nàng mềm mại vòng eo, đem nàng áp dưới thân thiệt tại hạ, xuân nàng xem ra tuyệt phù không rảnh mặt ngọc cười nói. Tuyết Nhi, người lão công ta thật đúng là không có xem ngươi ra tắm so mẫu, mới vừa rồi vừa nhìn dưới, quả thật là đẹp không sao tả xiết ta đây không là khống chế không được liễu sao. Người chính là hư, người nói giúp ta sức đầu tóc. Ai nha, đầu ta phát cũng còn không có làm đây. Lam Tuyết hai gò má khẽ nóng hổi, giận Phương Giật Thiên một cái, giọng nói mang xấu hổ nói. Đầu tóc ướt ngủ phải không tốt, dễ dàng cảm lạnh. Ta giúp ngươi lau khô liễu hai ta ngủ tiếp cũng không muộn. Phương Giật ngày cười, đem Lam Tuyết từ trên giường kéo lên, rồi sau đó cầm lấy trong tay nàng khăn tắm bắt đầu thay nàng trà lau ngẩng đầu lên thượng thấp phát. Lam Doanh Doanh, nhẹ nhàng cười một tiếng, phía sau lưng mềm mại theo tựa vào Phương Giật Thiên chiều rộng người ấm áp trong lồng ngực cả người giống như là chim nhỏ nép vào người của ôn nhu cực kỳ tùy ý Phương Giật Thiên tự mình giúp nàng lau chùi đầu tóc. Này lữ điếm cũng không có máy sấy, bằng không cũng có thể bớt đi không ít chuyện. Phương Giật Thiên nói, có máy sấy ta cũng không cần. Lam Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, nói, ách, tại sao a? Phương Giật Thiên ngẩn ra, hỏi. Có ngươi là được a, ta mới không cần máy sấy đây, khó được ngươi giúp ta lau khô một lần đầu tóc ta phải tốt hơn tốt. Hưởng thụ mới được, Lam Tuyết cười nói, được rồi, như vậy tối nay ta liền cho ngươi hàng dài phục vụ sao? Phương Giật Thiên cười, cười đến không có hảo ý, hèn tỏa cực kỳ. Con rồng phục vụ, Lam Tuyết tựa hồ là nghe ra liễu chút gì, sắc mặt khẽ biến thành vi ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi. Thật sao là hàng dài phục vụ a? Chính là giúp ngươi lau khô đầu tóc sau sẽ giúp ngươi tiến hành toàn thân theo như sau, bảo đảm để tinh thần tỏa sáng, dễ dàng tiếp toan tính. Cuối cùng nha, khụ, ngươi cũng biết. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói tiêu. A một ta không biết ta mới không cần biết ngươi này bại hoại lại muốn chiếm ta tiện nghi không phải là. Lam Tuyết duyên dáng gọi to liễu thanh âm, xoay người lại đưa tay kính địa đánh liễu Phương Giật Thiên mà xuống. Trắng như ngọc trên mặt nổi lên đóa đóa đỏ ửng, một đôi phù mâu xấu hổ dưới lại càng sóng mắt như nước, như tây hồ lung khói, tinh khiết phù chung bằng thêm nhiều mấy phần mê người chi vô cùng quyến rũ. Song, càng làm cho Lam Tuyết không tưởng được chính là, nàng quay tới đưa tay đánh Phương Giật Thiên lồng ngực hết sức, nàng trước ngực khỏa khăn tắm chợt trong lúc nới lỏng mồ, rồi sau đó kia tập màu trắng mềm mại khăn tắm cứ như vậy lặng lẽ chảy xuống, này bổn. Vốn không có thật sao, nhưng để góc truyện audio.com cho Lam Tuyết trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt chính là nàng khăn tắm dưới căn bản là trần như nhộng cái gì cũng không xuyên. Thấu, vậy đối với phẩm oánh mượt mà cao rất ôm trọn thượng thỏ chính là nhảy về phía trước ra, lộ ra lư sơn chân diện con mắt uyển như nõn nà bạch ngọc cổ mềm mại khẽ chiến, mang theo vô tận mị lực mang theo vô tận hấp dẫn kia khẽ phập phồng lay động đủ để hiển lộ rõ ràng ra đây đối với cao vút mềm mại lực đàn hồi. Lam Tuyết trong nháy mắt chính là ngây ngần cả người cũng đã đưa tay muốn đi đem khăn tắm kéo tới che lại trên người cảnh xuân, cho nên liền tiện nghi Phương Giật Thiên người này, điểm này từ Phương Giật Thiên cặp kia nhìn thẳng hai mắt có thể thấy được đốm. Nhìn Phương Giật Thiên kia nhìn thẳng mơ hồ mang theo cực nóng ánh mắt, Lam Tuyết gương mặt càng thêm nóng hổi đỏ ngầu liễu, tuy nói thân thể của nàng đã là bị Phương Giật Thiên nhìn cạn sạch lần, một chiều kia hay là làm cha mẹ của nàng trong nhà tiểu quá vậy sẽ mà phòng đèn là đang đóng, bóng tối dưới, nàng cũng không có cảm giác được như vậy thẹn thùng. Nhưng lúc này, bên trong gian phòng ánh đèn cũng lóe lên đây, nửa người trên của nàng cứ như vậy trần như nhộng bày biện ra chân lấy làm cho nàng mắc cờ hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Từ nghệ thuật góc độ đến xem, có loại tuyết phong cao vút trong mây lực rung động, làm cho người ta nhịn không được sinh ra một loại có làm lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác đến. Từ sáng bóng đến xem, trắng nõn không rảnh, như dương chi bạch ngọc phù không thắng thu. Từ hình dáng đến xem, rất tròn ôm trọn, độ cung hoàn phù, ngực hình rất tự hào, thế gian khó được. Từ xúc cảm tới nói, đây, này ta phải muốn sở khuôn một chút mới cho ra kết luận. Phương Giật Thiên nhìn, một mặt gật đầu, đạo lý rõ ràng nói. Giật Thiên, ngươi thật là thật xấu, ta không để ý tới ngươi. Lam Tuyết sắc mặt xấu hổ tay phải chủy đánh Phương Giật Thiên tay trái cũng là vội vàng kéo liễu rũ xuống tới khăn tắm, che lại liễu trước ngực cảnh xuân, hờn dỗi không mình nói. Tuyết Nhi ta nói nhưng thật sự đây, ngươi thật sự là thật đẹp, toàn thân cao thấp nơi nào cũng là như vậy mỹ. Đặc biệt là, Phương Dật Thiên vừa nói ánh mắt hơi nhìn về phía Liễu Lam Tuyết, tay trái kéo khăn tắm che lại cảnh xuân, tiếng ho khan, không có hảo ý cười, nói, cổ nhân nói, quân tử trong lúc đùa bỡn thẳng thắng tương đối, ngươi nhìn ta, hoàn toàn bộ chính là thản ngực tương đối nha, Tuyết Nhi ngươi có phải hay không cũng có thể. Ngươi cái này bại hoại, ngươi nói những thứ này nữa nói ta nhưng không để ý tới ngươi. Lam Tuyết sắc mặt lại càng thẹn thùng vạn phần, đôi mắt đẹp nửa giận nửa oán nhìn Liễu Phương Dật Thiên một cái, chính là vội vàng đưa lưng về phía hắn nằm ở liễu trên giường, kéo qua tới chăn chặt chặt địa bao lấy thân thể của mình, không để cho Phương Dật Thiên nhìn. Phương Dật Thiên cười cười, tự nhiên cũng là nằm ở liễu trên giường, chui vào trong chăn đưa tay ôm hướng Lam Tuyết kia mềm mại vạn phần đích ngọc thể, chẳng qua là Lam Tuyết trên người vẫn là bọc tầng kia khăn tắm, thân thể đã ở hơi run rẩy, sắc mặt xấu hổ hồng một mảnh, trong con ngươi nước gợn lưu chuyển, gần như muốn chảy ra nước. Văn thơ đối ngẫu Phương Dật Thiên mà nói, Lam Tuyết trên người bọc khăn tắm thủng rỗng kêu to, ít nhất nàng kia bóng loáng như ngọc và nhu mềm vạn phần vai là làm sao cũng che không. Gocchuyenaudio.com thể che hết, Phương Dật Thiên hai tay nhẹ vỗ về Lam Tuyết hai vai, kia xúc cảm hẳn là như vậy bóng loáng, như vậy ôn nhuận, tựa như là nắm, đồng như dương chi bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt, quả thực là làm cho người ta yêu thích không buông tay, lần sinh che chở ý. Tuyết Nhi, chúng ta vừa không là lần đầu tiên cùng giường liễu, làm sao, còn ý không tốt à? Phương Dật Thiên cười cười ôm Lam Tuyết vai ôn nhu hỏi. Ngươi luôn là vừa nói tu nhân lời của ta mới không cần để ý còn ngươi. Lam Tuyết hờn dỗi vừa nói, mê ly trên mặt phi hồng một mảnh, trái tim cũng đang kịch liệt nhúc nhích, mềm mại như ngọc thân thể mềm mại đã là nhịn không được cảm thấy một trận lửa nóng cảm giác. Làm sao phải tu nhân lời của đây, ta nhưng là bình tâm mà phát, nói rất đúng lời tâm huyết, thật lòng nói a. Khó khăn không thành lão bà của ta phù lệ xinh đẹp ta hết lần này tới lần khác nói thành là người quái dị không được. Phương Dật Thiên cười cười ôn nhu nói, nhưng là ngươi cũng không có thể. Lam Tuyết vừa nói, không nhịn được xoay người lại, một đôi như Tây Hồ Yên ba mắt mâu nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt đều là một mảnh hờn dỗi oán giận thái độ, nhìn lại càng kiều phu động lòng người, khấu nhân tâm huyền. Tốt, như vậy ta không nói liễu chính là ta ở trong lòng cúi đầu, không nói ra miệng cũng có thể sao? Phương Dật Thiên nhất cười, nói, à, nghĩ cũng không được. Lam Tuyết nhẹ chùy Phương Dật Thiên, nói, nghĩ cũng không được, kia trừ phi ta biến thành tượng gỗ. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ngươi vốn chính là mộc đầu nhân, Lam Tuyết vừa nói cũng là nhịn không được bột miệng cười, nói tiêu. Bất quá ta cái này mộc đầu nhân hay là hiểu chút phong tình, nói ví dụ. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, nhìn gần trong gang tấc Lam Tuyết xem ra mềm mại nhuận hồng môi đỏ, sớm đã là kìm nén không được thậm muốn động tâm, trọng tay ôm chặt Lam Tuyết thân thể sau hắn đã là đón nhận Lam Tuyết kia mê người vạn phần môi anh đào. Lam Tuyết nhịn không được yêu kiều liễu thanh âm, mềm mại ôn nhuận đôi môi thực đã là bị Phương Dật Thiên há mồm cho bú khẽ hôn ở trong lúc nhất thời nàng cũng nhịn không được ý loạn tình mê, hai tròng mắt khẽ nhắm lại trọng tay ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể, nhu mềm cái lưỡi thơm tho nhẹ giò cùng Phương Dật Thiên trong lúc nhất thời như dao như đầu gối dính tại liễu cùng nhau. Lam Tuyết môi anh đào mềm mại thơm, mang theo ti ti ngọt ý, nhẹ nhàng bú hôn nhẹ đủ để cho nhân thần hồn hơi cũng, say mê trong lúc không cách nào tự kiềm chế. Phương Dật Thiên đối phó mỹ nữ đều là dở trò, bú hôn nhẹ Lam Tuyết môi anh đào còn chưa đủ, hai tay của hắn thực đã là ở trong lúc lơ đảng nhẹ nhàng mà giải khai Lam Tuyết vây ở trên người khăn tắm, nhất thời kia tấm tuyết trắng mảnh trơn trước ngực lần nữa cảnh xuân chợt tiết bày biện ra. Vậy đối với cao đứng thẳng mềm mại ngọc thố giống như là nhận lấy kinh sợ loại, vẫn còn đang nhẹ nhàng mà run rẩy, vẽ lên liễu đạo nói yêu mỹ động lòng người đường cong. Phương Dật Thiên hai tay thực đã là vuốt ve bao trùm mà lên, tận tình dừng lại hai tay của mình đắm chìm ở kia tấm cao đứng thẳng hung tuôn ra mềm mại trong, cảm thụ được trong đó mềm mại, bóng loáng, nhãn nhụi, đây quả thực là thế gian nhất phù hay hanh bị. Lam Tuyết nhịn không được duyên dáng gọi to liễu thanh âm, hô hấp cũng kìm lòng không đậu tiệm dần gấp rút lên, sắc mặt một mảnh phi hồng, tim đập như. Gocchuyenaudio.com, hươu chạy loại đang kịch liệt nhúc nhích thổ khí như lan tựa như xạ thơm như hoa. Dật Thiên, người có phải hay không vừa, lại muốn rồi. Lam Tuyết nhẹ nhàng mà thở hào hển, hai tròng mắt tham nhộn nhạo xuân thủy, nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ giọng hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười cười, nói. Tuyết Nhi, ngươi lại muốn dùng phương thức của ngươi giúp ta giải quyết. Ngươi, Lam Tuyết một xấu hổ, mị nhãn giận hắn một cái thấp giọng nói, chỉ cần ngươi nghĩ như vậy ta tự. Phương Dật Thiên trong lòng ấm áp thật chặt địa ôm trong ngực người ngọc nói. Tuyết Nhi ta chỉ là muốn hôn ngươi ôm ngươi, như vậy đủ rồi. Chúng ta hay là đan chút nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng ta đánh xe tới đây cũng rất lui nha. Ngày mai chúng ta còn muốn đi thăm thằng nhóc cứng đầu. Lam Tuyết ngẩn ra, hỏi. Đúng, thằng nhóc cứng đầu cái kia. Nhất Phương niết bàn theo hắn, cùng hắn uống hai chén. Phương Giật Thiên trầm thấp vừa nói, trong mắt lưu lộ ra một tia vẻ ảm đạm. Lam Tuyết nghe vậy hậu tâm biết Phương Giật Thiên là muốn đi thằng nhóc cứng đầu trước mộ phần xem một chút, liền gật đầu, mềm mại thân thể núp ở liễu Phương Giật Thiên trong ngực thật chặt để ôm hắn, nàng chỉ muốn cứ như vậy ôm Phương Giật Thiên chìm vào giấc ngủ, hội này làm cho nàng bội cảm ấm áp cùng kiên định. Cách chương.